Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu diệt đi mất ba, giờ chỉ còn lại một người là nghịch thiên. Nói cách khác, kẻ hiện tại muốn giết chúng ta chính là nghịch thiên. Nhưng khó tránh khỏi đằng sau hắn còn có nhiều người hơn nữa. Tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể cải trang thành con rối hình người. Thế nào? Lời này vừa nói ra, cánh tay của đại thúc Âu Phục run lên ngạc nhiên nói. Chúng ta cải trang thành con rối hình người, làm được sao? Tôi nói, làm sao không thể được, bọn họ mặc áo khoác vào, mang mặt nạ lên cũng không ai biết bọn họ là con rối hình người. Chúng ta mặc vào áo khoác, mang lên mặt nạ, lúc đó chẳng phải giống như nhau sao? Một lúc lâu sau, ánh mắt đại thúc Âu Phục sáng lên, vỗ tay nói, tốt, thời điểm chúng ta ra ngoài vào buổi tối cũng có thể mang mặt nạ lên. Đến lúc đó mọi người không phân biệt được địch ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ. Tôi cười nói, đúng, không chắc chắn chúng ta dùng một chiêu này. Còn có thể thăm dò ở phía đối diện đến tột cùng chỉ có một mình nghịch thiên hay còn có thêm nhiều kẻ khác nữa. Quyết định xong, mắt thấy lúc này sắc trời đã tối, tôi nói, như vậy đi, chú quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người, chuyện chế tạo mặt nạ cứ giao cho chú, tôi trở về trước để lái xe buýt. Hai ngày này chờ nhị ra xong mọi chuyện, chúng ta cùng nhau đi một chuyến đến nhà xưởng. Cái nhà xưởng có thể khiến người ta tiến vào ảo giác kia. Vừa nãy tôi đã cùng đại thúc Âu Phục nói chuyện rõ ràng, hắn cũng cảm thấy cần phải đi điều tra một phen. Dù sao những việc trước tiên không nói đến, chí ít là cứu giúp Cát Ngọc mới là chuyện quan trọng. Thời điểm bước ra khỏi nhà đại thúc Âu Phục, trong lòng tôi vẫn nhớ đến Cát Ngọc. Tôi làm sao lại không muốn ngay lập tức đi cứu nàng. Nhưng tôi biết, nếu như tôi nhất thời nổi máu hiệp sĩ, một người một ngựa tiến vào nhà xưởng, thì người mất mạng rất có thể là tôi. Lúc nhớ tới Cát Ngọc, thân thể của tôi mơ hồ đau đớn, nhưng chỉ một chút mà thôi. Tôi phát hiện từ sau khi ăn thái tuế sống, thì ngay cả xuyên tim nhạn kịch độc đều giống như có thể khắc chế được. Giờ khắc này vén tay áo lên, tôi liếc mắt nhìn qua vết thương Trần Vĩ cắt vào ngày hôm qua. Vết thương đã hoàn toàn khép lại, không thấy dấu vết gì. Chỉ trong thời gian một ngày, vết thương đã có thể nhanh chóng khỏi hẳn, ngay cả sẹo đều không nhìn thấy. Thái tuế sống kia thật đúng là ngàn năm khó gặp. Khi trở về ký túc xá, Trần Vĩ lại kéo tôi đến văn phòng nói, lão đệ, đêm nay ta lại đi xem. Tôi nói, tạm thời không nên đi, nhà xưởng kia nguy hiểm lắm. Trần Vĩ còn muốn nói điều gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, lời nói đã đến bên miệng lại dằn xuống, không nói. Cuối cùng hắn nói, theo ta đi uống hai chén đi. Tôi xem xét tình hình trước mắt nói, 3 giờ nữa xe phải xuất bến rồi. Dù có thế nào đi thì đây cũng là công việc của tôi. Trong thời gian công tác ngàn vạn lần không thể uống rượu. Trần Vĩ cố chấp hất tay nói, không có chuyện gì, cứ việc uống đi. Chiếc xe buýt 14 này mặc dù thật sự tồn tại, nhưng hành khách trên xe 90% đều là không tồn tại. Người cứ việc lái, cũng đừng ngừng. Một đường lái ra khỏi tổng trạm xong việc, trực tiếp lại lái xe về. Nếu không được, cũng đừng lái ra. Ngược lại, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi cười nói, cái kia sao có thể được? Công ty chúng ta cấp cho tiền lương, cho tôi nhiều đãi ngộ, tôi phải lái ra. Tôi bây giờ có thể nói là tái ông thất mã họa phúc khôn lường. Vốn cho rằng đây thật là một công việc tốt, kết quả lại bị hãm hại. Ở thời điểm tôi phát hiện mình hoàn toàn bị lừa, lại cảm thấy đột nhiên rất tốt. Làm đủ mật năm, nơi ở, ô tô đều có. Chỉ tiếc thời gian gần đây tiền lương tiêu mất quá nhiều, tiền xăng đều sắp không đủ. Ra ngoài chỉ có thể ngồi xe buýt. Trần Vĩ thấy tôi có ý không uống, cũng không nói gì thêm. Buổi tối lúc xuất phát, Thời điểm mở cửa trên buồng lái chiếc xe số 14, tôi lại cảm thấy ghế dựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net